Bùi Dục cứng miệng. Ai, ai uống nhiều tôi còn có thể uống. Anh ta lải nhải, không chỉ quản lý nghe không hiểu, có lẽ cả anh ta cũng không biết mình đang nói gì. Quản lý nhìn nhân viên phục vụ đang ở không xa nhìn trộm về phía này, không thể để anh ta tiếp tục mất mặt, trực tiếp đỡ anh ta vào thang máy. Bùi Dục cao hơn 1m8, lại là người luyện võ, quản lý chỉ hơn 1m7, siêu vẹo cả đường đỡ anh ta vào phòng ngủ, không dễ dàng gì nằm xuống. Không đợi ông ta thở một hơi thì người đàn ông trên giường đột nhiên oẹ một tiếng ói ra. Ở bên cạnh Bùi Dục lâu như vậy, quản lý là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta bộ dạng thế này. Vội vàng cầm điện thoại nội tuyến trong phòng gọi cho nhân viên vệ sinh. Đợi hiện trường được thu dọn xong đã là nửa tiếng sau. Sau khi quản lý đóng cửa lại, lại theo đường cũ về phòng bao, một mình Lục Hy đang ngồi trên sofa uống rượu giải sầu. Xem ra không có gì bất thường, ít nhất tốt hơn nhiều so với trạng thái ban nãy của Bùi Dục. Giám đốc Lục, giám đốc Bùi uống nhiều, tôi đỡ anh ấy lên nghỉ ngơi rồi, nếu không anh cũng nghỉ một lát đi. Trong phòng bao chỉ có đèn tường sáng, ánh sáng mờ ảo rơi trên vai người đàn ông, nhìn không rõ sắc mặt anh, nhưng chỉ nhìn như vậy thôi cũng có thể cảm nhận được sự u ám tản ra xung quanh người đàn ông. Quản lý đứng ở cửa đợi anh trả lời. Nửa phút trôi qua, người này mới yếu ớt mở miệng. Không cần, ra ngoài. Giọng người đàn ông có chút khàn do uống quá nhiều rượu. Quản lý thấy bình rượu rơi tán loạn trên bàn còn muốn kiên trì. Giám đốc Lục, thời gian không sớm rồi, anh ra ngoài. Lục Hy cắt ngang lời ông ta, giọng điệu không kiên nhẫn. Thái độ của anh kiên quyết, quản lý đương nhiên không tiện nói nhiều, lại đóng cửa lại. Trong phòng bao chỉ còn mình anh, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lục Hy dựa vào sofa phía sau, giơ tay nhìn đồng hồ một cái, rạng sáng 3:45. Người trông chừng bên biệt thự không gửi tin tới, cô hẳn là đã ngủ rồi. Lục Hy ngẩng đầu, trong đầu đã mê mê man man, dạ dày vì uống rượu mà hơi đau đau, nhưng anh lại giống như không cảm thấy, rót đầy một ly rồi lại một ly uống vào. Để anh tùy ý một lần, say rồi thì sẽ không nhớ đến ánh mắt thất vọng khi cô nhìn mình nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh không tới 6 giờ đã tỉnh dậy, nằm một đêm trên mặt đất, mắt khóc sưng, chân cũng ê ẩm đau đớn, đầu hơi nóng, có lẽ là sốt rồi. Cô chần chừ nửa ngày mới đứng dậy nổi, lấy can đảm kéo cửa. Trong biệt thự vẫn lạnh lẽo, tối qua anh không về, không nói rõ được lòng mình có cảm giác gì thất vọng sao, nhưng lại sợ mở cửa nhìn thấy anh thì không biết phải đối mặt thế nào. Không thất vọng sao? Đối diện căn phòng lạnh lẽo, cả người cô cũng có chút lạnh lẽo. Thẩm Dĩnh đứng ở cửa bất động xuất thần, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên điên cuồng. Thân thể cô cứng ngắc, cho rằng là Lục Hy gọi tới, lại không nghĩ tới là La Quyết Trình. Anh ta tìm mình sớm như vậy. Thẩm Dĩnh bất giác đoán tới Lục Hy, nhất là có quan hệ với anh, nếu không La Quyết Trình sẽ không gọi điện thoại cho cô vào giờ này. Trong lòng đang giãy giụa, đối phương đã cúp máy, nhưng không tới vài giây anh ta lại gọi lại. Không ngừng gọi cho cô như vậy, chẳng lẽ là Lục Hy xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thẩm Dĩnh lộp bộp một chút, đầu ngón tay đã rơi trên nút nhận cuộc gọi. Alo, Thẩm Dĩnh, tối qua Lục Hy không về nhà, uống rượu ở Hồng Đình cả đêm, bây giờ ngộ độc rượu, dạ dày xuất huyết, đã hôn mê rồi. Bây giờ tôi trích huyết thanh cho anh ta trước, cô đến bệnh viện một chuyến. Ngộ độc rượu, dạ dày xuất huyết, hôn mê. Ba chữ chui vào trong tai Thẩm Dĩnh, chấn động đầu cô ong ong, nhất thời làm cô hoảng loạn. Nhẫn tâm cả đêm thì thế nào, nghe thấy tin anh không tốt vẫn không nhịn được khóc. Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Không có ý thức, xúc dạ dày rồi nói đi. Trong lòng Thẩm Dĩnh đau đớn, không kịp thay quần áo bẩn trên người thì đã vội vàng xuống lầu lấy chìa khóa. Bác sĩ là anh đợi tôi lập tức tới. Cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh nhanh chóng đến nhà xe. Nghĩ tới Lục Hy bây giờ đang nằm trong bệnh viện, ngay cả dây an toàn thắt mấy lần mới vào khớp. Cuộc đời này của cô chưa từng chạy nhanh, tốc độ nhanh một chút cô cũng cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ tốc độ trên bảng đồng hồ đã vượt qua 110 km/h. Cô thậm chí không cảm thấy chút sợ hãi nào. Trong lòng nghĩ, trong đầu nhớ đều là người đàn ông đó. Tối qua anh không về, lại đi uống rượu cả đêm sao? Uống đến dạ dày xuất huyết, uống đến ý thức không tỉnh táo cũng muốn uống. Mắt Thẩm Dĩnh đỏ ửng, giơ tay lau lung tung, sợ ảnh hưởng thị lực không nhìn rõ đường phía trước. Vừa nghĩ tới, anh lại ngược đãi thân thể mình cực đoan như vậy, cô liền buồn bực đến không thở nổi. Thì ra không chỉ mình cô đau, anh cũng đau. Sớm biết sẽ trở nên như vậy, cô không cần cốt khí gì cũng sẽ không đuổi anh đi. Cả đường kinh hồn bạt vía, thật may cuối cùng đến rồi. Thẩm Dĩnh trực tiếp chạy tới khoa La Quyết Trình nói. Vừa ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy La Quyết Trình và một nhóm y tá bác sĩ đẩy Lục Hy vào phòng bệnh. Cô chạy vài bước đến phía trước, nhìn người đàn ông, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng Thẩm Dĩnh giống như bị ngàn vạn con kiến cắn. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai, Thẩm Dĩnh nghiêng mắt, nghẹn ngào hỏi. Anh ấy không sao chứ? Tạm thời không sao, chỉ là tình trạng dạ dày không quá tốt. Gần đây không có cách nào ăn uống, chỉ có thể dựa vào tiêm dinh dưỡng và chuyển thức ăn. La Quyết Trình nhìn cô khóc thảm thiết, lời trách móc vốn chuẩn bị trong miệng vì anh em tốt không làm sao nói ra được. Thấy cô chuẩn bị theo vào phòng bệnh, nghiêng người ngăn cô lại. Thẩm Dĩnh, cô tiện không? Tôi muốn nói hai câu với cô. Đôi mắt đỏ ửng của Thẩm Dĩnh nhìn anh ta, sau đó lại nhìn người đàn ông bị đẩy vào phòng bệnh. Do sự vài giây, đầu nhỏ cúi xuống gật gật. Được. La Quyết Trình không tiếng động thở dài, dẫn cô vào phòng làm việc của viện trưởng. Trong phòng làm việc có cả Điền Tang Tang đang sắp xếp gì đó. Thấy họ vào, bèn để lại không gian cho hai người họ. Trước khi đi còn vỗ vỗ vai Thẩm Dĩnh an ủi cô. Ngồi đi. La Quyết Trình rót ly trà nóng đặt lên bàn phía trước cô. Tình trạng của Lục Hy không tính là quá nghiêm trọng, cô không cần quá lo lắng. Tố chất thân thể của anh ta không tệ, chịu được sự giày vò của anh ta. Nửa câu cuối rõ ràng có sự giận dữ, giận người đàn ông đó không để ý đến sức khỏe bản thân như vậy. Hai tay Thẩm Dĩnh đặt trên chân nắm lại, không nói chuyện. Hai người hẳn là đã cãi nhau rồi phải không? La Quyết Trình cố gắng làm giọng mình nghe không cứng ngắc như vậy, sợ Thẩm Dĩnh càng thận trọng an ủi giống như anh hai. Chuyện có thể làm Lục Hy mua say có lẽ rất nghiêm trọng, bằng lòng nói với tôi không? Thẩm Dĩnh đối diện ánh mắt anh, lông mi run rẩy, rối rắm nửa ngày mới bất an mở miệng hỏi. Bác sĩ La, anh biết người phụ nữ trong biệt thự Thành Bắc không? Một câu nói của cô đã thành công làm cho La Quyết Trình ngậm miệng. Sáng hôm nay lúc nhìn thấy Lục Hy say đến bất tỉnh nhân sự được đưa tới, không phải chưa từng nghĩ tới nguyên nhân là gì. Có thể người đàn ông là một người đàn ông tự kiềm chế tới mức biến thái, có thể buông thả chính mình như vậy, nhất định là xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Mặc dù có sự tính, lại không nghĩ tới thì ra có liên quan với Giang Sở Tinh. Sắc mặt La Quyết Trình khẽ biến, chuyện Lục Hy lo lắng nhất vẫn xảy ra. Cậu ta phí toàn bộ tâm tư và sức lực che giấu, cuối cùng Thẩm Dĩnh vẫn phát hiện sự tồn tại của Giang Sở Tinh. Cho nên người đàn ông nhìn thì cường đại này đã hoảng loạn, anh ta thậm chí không biết nên xử lý như thế nào, buông thả đến mức dùng rượu để làm tê liệt chính mình. Trong lòng La Quyết Trình ngũ vị tạp trần, vô số lời lấy cớ có thể đối phó. Với vấn đề của Thẩm Dĩnh, câu nói lại nghẹn trong miệng, cuối cùng anh vẫn chọn nói sự thật. Tôi biết. Hai tay Thẩm Dĩnh nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, nhéo đến đau đớn, mỗi chữ đều giống như lấy hết toàn bộ sức lực. Tất cả mọi người đều biết sao? Giọng nói cô run rẩy, giống như La Quyết Trình chỉ cần nói một đáp án khẳng định thì cô sẽ sụp đổ. Thẩm Dĩnh, cô bình tĩnh trước đã, sự việc không phải như cô nghĩ. Tôi biết bây giờ cô cảm thấy mình bị lừa dối phản bội, cô có thể nghi ngờ bất cứ chuyện gì, nhưng duy nhất cô phải tin, Lục Hy trừ cô thì tuyệt đối không yêu ai khác. La Quyết Trình kiên định nhìn đôi mắt đau khổ của cô. Trong lòng anh cũng đau lòng cho cô gái chỉ 24 tuổi nhưng lại trải qua vô số việc đau lòng. Tất cả những chuyện cô muốn biết tôi đều có thể nói cho cô biết, chỉ cần cô hỏi. Tất cả mọi chuyện sao? Hai mắt Thẩm Dĩnh khẽ chớp, hoảng hốt nửa ngày lại không thốt ra câu nào. Cô giống như là đột nhiên trở thành người rình mò được phép, nhất thời không biết nên hỏi từ đâu. Nghi hoặc trong lòng quá nhiều, trăm ngàn mối kết hợp lại làm người ta không thở nổi. La Quyết Trình nhìn ra sự hoang mang lúng túng của cô, nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ trong biệt thự Thành Bắc tên Giang Sở Tinh, nhỏ hơn Lục Hy 2 tuổi. Tôi không biết Lục Hy có từng nói với cô quan hệ giữa hai người họ không? Đối với Lục Hy mà nói, Giang Sở Tinh là sự tồn tại như người em gái, tuyệt đối không có gì khác. Thẩm Dĩnh đột nhiên nhớ tới lời nói quyết tuyệt của Lục Hy ở cửa thành Bắc biệt thự tối qua, có chút trào phúng mở miệng. Họ không có quan hệ huyết thống, đúng không? Lạc Quyết Trình sững sờ một chút sau đó gật đầu. Đúng. Anh cụp mắt giống như nhớ tới điều gì lại nói. Có phải tò mò tại sao không có huyết thống vẫn là anh em không? Câu nói này của Lạc Quyết Trình đã hỏi trúng trong lòng Thẩm Dĩnh. Thực ra cô điều này vẫn là điều cô để ý nhất và không hiểu nhất. Lục Hy tuyệt đối không phải người đa tình, anh sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra nhiều cho một người. Nhưng từ hành vi của anh đối với Giang Sở Tinh, có thể thấy anh rất để ý người phụ nữ Giang Sở Tinh này. Vì ba mẹ của Giang Sở Tinh giống như ân nhân đối với Lục Hy. Lúc đầu anh đến Mỹ du học, khó khăn đến mức không có cơm ăn, thậm chí một ngày làm vô số công việc cũng chỉ như muối bỏ bể đối với tiền học phí đắt đỏ. Là ba mẹ của Sở Tinh tài trợ cho anh hoàn thành khóa học. Lúc đó Lục Hy đã quyết tâm đợi ngày thành công nhất định phải báo đáp họ. Nhưng chuyện không như mong muốn, trên đường tham dự lễ tốt nghiệp của Lục Hy, hai người họ đã gặp tai nạn giao thông, cả hai tử vong. Đây cũng đã trở thành vết sẹo lớn nhất trong lòng Lục Hy. Lúc Lạc Quyết Trình nói đến những điều này cũng không khỏi có chút cảm khái, cảm thấy xa vời, nhưng tất cả lại là thật sự ghi dấu trong đáy lòng. Năm đó lúc ba mẹ Sở Tinh mất, giao phó cô ấy cho anh ta, kêu anh ta chăm sóc con gái họ. Cho nên đối với Lục Hy mà nói, Sở Tinh ngoại trừ là em gái cũng là trách nhiệm anh ta vĩnh viễn không thể chối bỏ. Cho dù anh đã làm rất nhiều, đã đủ trả lại ân tình năm đó thiếu, nhưng trách nhiệm này người đàn ông rốt cuộc lại vẫn cảm thấy không đủ. Thẩm Dĩnh không nghĩ tới là như vậy. Sau khi nghe xong mũi chua xót, trước đây Lưu Sinh Yên từng nói với cô, gia thế của Lục Hy không như ý, cho nên lúc anh nghèo đến đường cùng, cha mẹ Giang Sở Tinh tài trợ anh nhất định sẽ cảm kích cả đời. Huống chi họ cuối cùng còn gián tiếp vì anh mà mất mạng, đối với người đàn ông mà nói nhất định là công kích chí mạng. Những điều này đều là những thứ Thẩm Dĩnh chưa từng hiểu. Lạc Quyết Trình bưng ly trà nhấp một ngụm, hương trà ấm áp ngọt ngào tràn ra mới không làm người ta khó mở miệng như vậy. Sau đó Sở Tinh mắc một loại bệnh về máu rất hiếm gặp. Toàn thế giới chỉ có vài trường hợp mắc bệnh, không thể thấy ánh sáng mặt trời, miệng vết thương không thể tự liền lại, máu sẽ có phản ứng bài xích vân vân, hành hạ cô ấy rất nhiều năm, mà Lục Hy vì điều này bỏ ra rất nhiều công sức. Bệnh tình của cô ấy chuyển biến tốt như bây giờ, Lục Hy đưa cô ấy về nước, sợ bị cô hiểu lầm, lại sợ sẽ có xung đột kích thích đến bệnh tình của Giang Sở Tinh, cho nên mới luôn cẩn thận giấu giếm. Nhưng đây không phải ý anh ấy, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Bệnh về máu. Thẩm Dĩnh nhớ tới khuôn mặt trắng bệch vô lực tối hôm đó, bây giờ cẩn thận nhớ lại, thật sự trắng đến mức bệnh tật. Đúng, trước mắt còn chưa nghiên cứu ra phương pháp chữa trị, chỉ có thể cố gắng giảm bớt sự đau đớn của người bệnh. Mà tất cả điều này là Lục Hy phía sau hỗ trợ. Anh ấy gánh vác rất nhiều, bất kể là vật chất hay là tinh thần. Thẩm Dĩnh kinh ngạc che miệng. Anh ấy trước nay chưa từng nói với tôi. Nếu anh ấy chịu nói tới một chút cũng sẽ không trở thành cục diện như tối hôm qua. Lạc Quyết Trình thở dài, nhẹ giọng khuyên cô như một người anh trai. Nhưng cô yên tâm, Lục Hy đối xử với cô ấy tuyệt đối không phải tình cảm của đàn ông đối với phụ nữ. Thẩm Dĩnh, tôi hy vọng về điểm này cô có thể tin anh ấy. Anh và Lục Hy quen biết nhau nhiều năm như vậy, hiểu tất cả của người đàn ông này. Phẩm chất của anh sẽ không cho anh ấy làm ra chuyện như vậy. Sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Dĩnh đã giảm đi một chút, trong lời chất vấn đa phần là tủi thân. Tại sao anh ấy không trực tiếp nói với tôi? Đối với anh ấy mà nói, tôi không đáng tin tưởng như vậy sao? Chính vì anh ấy quá xem trọng cô cho nên mới giấu. Lạc Quyết Trình cười. Nếu cô không quan trọng với anh ấy như vậy, có lẽ anh ấy sẽ nói ra tất cả. Anh ấy trước đó không nói cho cô biết bởi vì quá xem trọng, sợ hãi cô sẽ để ý, cho nên không dám mạo hiểm bất kỳ điều gì sẽ đánh mất cô. Đều nói người trong cuộc u mê, người bên ngoài xem rõ. Làm người bên ngoài của hai người, Lạc Quy Trình biết rất rõ Lục Hy còn yêu Thẩm Dĩnh hơn anh tưởng, mà Thẩm Dĩnh cũng đã sớm chìm sâu vào. Nếu giữa hai người có một người không để ý thì sao sẽ tra tấn đối phương như bây giờ? A Tinh, anh ấy không phải người có tình cảm hỗn loạn, anh ấy từng có quá khứ không tốt đẹp, nên anh ấy kháng cự việc tiếp xúc với phụ nữ, bài xích quan hệ nam nữ. Cô là ngoại lệ, cho nên cô hoàn toàn không cần lo lắng anh ấy yêu người khác. Tất cả của anh ấy đều cho cô. Ánh mắt La Quyết Trình nhìn cô rất sâu, nhớ tới những điều đó trong lòng không nỡ. Thực sự là quá hy vọng có một người có thể ở bên anh ấy. Đôi mắt ấm áp cũng có chút chua xót. Một người gánh vác tất cả, thường sẽ lặng lẽ giải quyết tất cả. Vấn đề không phải không muốn cho cô biết, mà là quen với việc một mình chịu đựng đau khổ. Thẩm Dĩnh, cho anh ấy một cơ hội được không? Những năm này một mình anh ấy thật sự khó khăn lắm rồi. Thẩm Dĩnh không biết mình đã ra khỏi văn phòng như thế nào, chỉ biết đã bị lời nói của La Quyết Trình làm cho tổn thương sâu sắc. Mỗi lời nói của anh ta cứ thường trực trong đầu cô, khiến cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh chán trường của Lục Hy nhiều năm về trước. Rõ ràng người bị lừa là cô, sao cô lại cảm thấy áy náy như vậy? Cô như người mất hồn đi về phía trước, lúc dừng lại mới nhận ra mình đã đi tới trước cửa phòng bệnh. Cách một cánh cửa rất dày, rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh người đàn ông yếu ớt nằm trên giường bệnh. Từ yếu ớt này trước giờ hoàn toàn không phù hợp với người đàn ông ấy, đến nỗi mà khi nó thật sự xảy ra, trong đầu cô chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Thẩm Dĩnh giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống không dưới 5 lần, liên tục hít thở sâu rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào. Ánh đèn từ trong phòng chui qua khe hở lọt ra ngoài, đứng ở trước cửa phòng chỉ có thể nhìn thấy đuôi giường, đôi chân gồ lên dưới lớp chăn màu trắng. Cô từ từ tiến lại gần, đôi chân phần bụng phần ngực, cuối cùng ánh mắt chăm chú hướng về khuôn mặt xanh xao nhưng không che giấu được vẻ anh tuấn của người đàn ông ấy. Sau khi thay chiếc áo bệnh nhân màu xanh, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu, tuy rất ít nhưng vẫn còn phảng phất qua một đêm cũng không bị mất đi, đủ biết tối qua anh ta đã uống bao nhiêu. Dạ dày của anh ta không tốt, trước giờ rất ít ăn những đồ chua cay, nhưng nay lại uống rượu đến mức thổ huyết. Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt chán nản thất vọng ấy, vừa sốt ruột vừa tức giận, vốn chỉ định đứng từ xa nhìn một lát rồi đi, nhưng lại mềm lòng không nỡ rời xa, chần chừ tiến lại gần. Thẩm Dĩnh bước tới đầu giường, hơi thở của anh ta rất nặng nề, trên ngực như có một thứ gì đó đè nặng, hàng lông mày rung rung, ngay cả trong lúc ngủ cũng có vẻ bất an như vậy. Trái tim vốn cứng rắn của cô trở nên yếu mềm. Vì cô nên anh ta mới biến thành bộ dạng như vậy, sao cô có thể không quan tâm được chứ? Dùng cách này để tự trừng phạt mình, cho dù anh ta không nói, cô cũng hiểu được. Mí mắt cô thu nhỏ lại, ánh mắt tạm thời rời sang người đàn ông nằm trên giường. Cuộc đấu tranh tư tưởng không ngừng diễn ra, nhưng vẫn không thể thông suốt. Nếu cô đồng ý đến chăm sóc anh ta, hãy giúp anh ta lau người, như vậy sẽ hạ sốt nhanh hơn. Lời của La Quyết Trình thoát hiện lên trong đầu cô. Cô đến nhà vệ sinh, vắt một chiếc khăn ấm, cẩn thận không để đụng đến người anh ta, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, tiếp đến là cổ và lòng bàn tay. Vắt khăn rồi lại lau người, cứ như vậy 3 lần, cô mệt đến nỗi sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Làm xong, cô đo nhiệt độ cho anh ta, 38.2. Cũng may nhiệt độ không tiếp tục tăng thêm. Bác sĩ La nói đây là trạng thái bình thường khi say rượu. Thẩm Dĩnh thở phào, đang định cất nhiệt kế đi, cúi đầu xuống liền bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm. Hai cặp mắt nhìn nhau, căn phòng bỗng tĩnh lặng, không khí bên trong như bị đóng thành băng, khiến người ta toàn thân run rẩy. Đứng hình trong vài giây, phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh chính là muốn chạy trốn. Cô thậm chí còn không kịp đặt chiếc nhiệt kế trong tay xuống, vừa bước được mấy bước đột nhiên có bàn tay từ sau giữ lại. Lực kéo của Lục Hy không mạnh, có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy, cô hoàn toàn có thể thoát ra. Nhưng Thẩm Dĩnh nhìn trên mu bàn tay của anh, thấy kim tiêm chuyển dịch, lập tức thả lỏng tay, chỉ có thể cứng rắn nói, anh buông ra đi. Không buông. Giọng của anh ta trước giờ không khàn khàn như vậy. Tim cô đập rất nhanh, Thẩm Dĩnh không hề quay người lại, cứ trong tư thế kỳ quặc đó mà đôi co với anh ta. Lục Hy có thể cảm nhận được mạch đập rất nhanh trên lòng bàn tay của cô, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn sau lưng cô. Tôi biết em vừa lau người cho tôi. Anh ta vừa nói xong, Thẩm Dĩnh bỗng cắn chặt môi, khuôn mặt nóng ran, có cảm giác như chuyện xấu mình làm bị vơi bày ra. Cô chất vấn anh ta. Anh không hề ngủ sao? Không phải, em làm ra tiếng động quá lớn khiến anh tỉnh giấc. Thẩm Dĩnh không nói được lời nào, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Không khí dường như có phần ngột ngạt, trong lúc Thẩm Dĩnh sắp không chịu nổi được nữa, ở phía sau một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Dĩnh Dĩnh, tôi sai rồi. Nước mắt cô kìm nén từ bấy giờ, khi nghe được lời vừa rồi bỗng tuôn trào. Cô cúi xuống nhìn mặt đất, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cố gắng kìm nén, nghĩ đến việc anh ta vì dạy vào bản thân đến mức nhập viện mà cô lại vô cùng tức giận. Anh sai ở chỗ nào? Không phải anh cố tình làm như thế này để biến tôi trở thành người có lỗi sao? Anh không có. Anh ta dùng lực nắm chặt lấy tay cô, tất cả những lời muốn nói đến khi thốt lên chỉ thành ba chữ: anh xin lỗi. Thẩm Dĩnh cảm thấy vô cùng sợ hãi khi Lục Hy dùng lực mạnh, chỉ sợ kim tiêm sẽ làm đau anh ta. Cánh tay còn lại cô giơ lên lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay người lại đối diện với người đàn ông ấy. Anh muốn tôi nói gì? Không sao cả, hay tôi sẽ tha thứ cho anh. Lông mày anh nheo lại nhìn cô, đột nhiên ho lên dữ dội, hơi thở gấp gáp đến nỗi mặt đỏ bừng. Không để cơn ho dừng hẳn, anh ta đã vội vàng lên tiếng. Em không cần tha thứ cho anh, chỉ cần em không rời xa anh thôi. Điều anh sợ nhất không phải là sự trách móc, oán hận của cô, mà sợ phải mất cô, không sợ được nhìn thấy cô nữa. Lòng cô như thắt lại, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, lần đầu tiên chứng kiến sự mềm yếu của anh ta. Thì ra anh ta cũng sợ, sợ cô rời đi, sợ đánh mất cô. Thì ra không phải chỉ có một mình cô đau khổ dằn vặt. Thẩm Dĩnh đột nhiên nhớ tới lời của La Quyết Trình khi ở văn phòng. Cô đồng ý cho anh ấy một cơ hội không? Sao có thể không muốn chứ? Cho dù có né tránh thì sự thật là cô đã yêu người đàn ông ấy. Sau khi nghe những lời đó, mọi sự hoài nghi giờ chỉ còn lại lòng thương cảm với anh ta. Người đàn ông trước mắt đã trải qua sinh ly tử biệt, gánh trên vai trọng trách nặng nề. Hơn ai hết, anh ta đã quá mệt mỏi. Trong chuyện tình cảm, anh ta như một ngọn nến sắp lụi tàn, giờ chỉ có thể bất chấp mọi thứ mà tiến về phía trước. Lúc này cô biết rõ tâm ý của mình, cũng nhìn thấy được tâm ý của anh ta. Cả hai người đều không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều là hình ảnh của đối phương. Thẩm Dĩnh nhìn ra được sự căng thẳng trong ánh mắt của anh ta. Nếu lần sau anh còn lừa tôi nữa, tôi sẽ rời xa anh, không bao giờ quay lại nữa. Ánh mắt anh đỏ bừng lên, tay vẫn nắm chặt không buông, lồng ngực thở mạnh xúc động nói. Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh. Thẩm Dĩnh bị lời nói của anh ta làm cho phát run, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra hung dữ. Ai là Dĩnh Dĩnh của anh? Được, em không phải của anh, chỉ có anh là của em. Lục Hy cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, vui sướng nói. Cũng đều giống nhau cả thôi. Cô chưa từng thấy anh ta cười vui vẻ như vậy bao giờ. Xen lẫn niềm xúc động còn có một chút xót xa. Trong mắt người khác, cô là một người tồi tệ, bị người ta khinh bỉ. Thậm chí đến gia đình cô cũng cho rằng cô không phải một cô gái tốt. Chỉ có trong mắt người này, cô mới trở nên đẹp đẽ như vậy. Khi được cô tha thứ, anh ta cười như một đứa trẻ. Nghĩ như vậy, nỗi oán hận trong lòng đã vơi đi phần nào, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Dạ dày có khó chịu không? Nghĩ đến chuyện anh ta giày vò cơ thể như vậy, không kiềm chế nổi quát mắng. Anh đã 32 tuổi rồi, cứ tiếp tục như thế này sẽ không có ai cần anh nữa đâu. Lục Hy chăm chú tĩnh lặng nhìn cô, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trong tim. Chẳng có ai muốn bị người khác giáo huấn, nhưng khi nghe những lời trách mắng quan tâm của cô, anh ta lại không thấy gì là xấu hổ. Anh ta nhẹ nhàng lắc lư tay cô nói, không giận tôi nữa sao? Nhìn thấy anh ta bệnh phải nhập viện thế này, cô còn có tâm trí đâu mà tức giận chứ. Vừa mới đây, bức tường xa rời ngăn cách được dựng lên đã bị mấy câu nói làm cho sụp đổ. Thay vì nói giận anh ta, chi bằng tự trách bản thân quá kém cỏi. Sao không tức giận được chứ, đồ khốn. Trong chớp mắt, mắt cô đỏ bừng lên. Giấu tôi một thời gian lâu như vậy, nếu không phải là tôi tự đi theo đến đó, anh định giấu tôi đến bao giờ? Hay là mãi mãi cũng không nói cho tôi biết? Lúc nào cũng lấy danh nghĩa là vì tốt cho tôi để làm những chuyện mà tôi không muốn. Anh có biết như vậy làm tôi đau khổ và dằn vặt biết bao nhiêu không? Đợi đến ngày nào đó tôi vì nói tốt cho anh mà lừa dối anh sẽ biết cảm giác là như thế nào. Thẩm Dĩnh không ngừng oán trách hành động xấu xa của anh ta, đôi mắt to tròn lã chã nước mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Là tôi không tốt, tôi đáng chết. Lục Hy vuốt ve bàn tay cô. Dĩnh Dĩnh, nhưng tên xấu xa này thích em có thể cho hắn một cơ hội sửa đổi không? Anh nói cái gì? Thẩm Dĩnh không dám tin trợn trừng mắt. Ánh mắt anh ta chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt như muốn chiếm đoạt lấy cô, sợ cô không nghe rõ nên từng chữ nói. Tên xấu xa đó, hắn yêu em. Cô cảm thấy có chút ngột ngạt, đôi mắt chớp đi chớp lại không thôi. Tên xấu xa nào? Anh. Trong sâu thẳm ánh mắt anh ta chứa đựng một sức mạnh rung động lòng người. Còn cô chất chứa rất nhiều câu hỏi nhưng không dám nói ra. Lục Hy đã cho cô một câu trả lời trước. Tim cô không ngừng đập mạnh, như tiếng trống đập thình thịch, như tiếng giây cót đồng hồ đang đếm ngược thời gian. Thời gian lúc này như ngừng lại, cả thế giới dường như chỉ còn mỗi hai người họ. Lục Hy vô cùng quyết đoán và rành mạch nói, anh yêu em. Cô giơ tay lên che miệng. Vấn đề này không phải cô chưa từng hỏi qua, chỉ là người đàn ông cố chấp này chưa bao giờ trực tiếp cho cô một đáp án nên cũng không hỏi thêm, chỉ sợ thêm một lần thất vọng. Cho đến nay anh ta lại nói một cách quả quyết như vậy, anh yêu cô. Thẩm Dĩnh trước giờ luôn bắt bản thân nghĩ đến vấn đề này. Cô nghĩ hai người chỉ cần đối tốt với đối phương, toàn tâm toàn ý ở bên nhau, vậy là đủ rồi. Nhưng đến lúc anh ta nói ra ba chữ đó, cô mới phát hiện thì ra bản thân cũng rất chờ đợi nó. Tình cảm này đã được cô chôn giấu bấy lâu, mỗi khi thể hiện đều rất kín đáo e dè. Trước mặt anh ta, cô cảm thấy không tự tin. Đến nay, anh ta đã cho cô câu trả lời trực tiếp. Tôi không nghe lầm chứ? Không. Lục Hy nhìn bộ dạng khóc không thành tiếng của cô, vô cùng đau lòng. Đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh làm gì có tư cách để tức giận với cô chứ? Anh nhẹ nhàng dùng lực kéo cô lại gần, vuốt ve gò má, vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng sợ làm cô đau. Đừng khóc nữa, về sau chuyện gì cũng sẽ nói với em. Thẩm Dĩnh cảm thấy hòn đá nặng trong lòng giờ mới được gỡ bỏ, vừa khóc vừa cười gật đầu. Có chuyện này anh muốn hỏi em. Không khí trở nên gần gũi hơn, anh ta mở miệng nói. Giọng Thẩm Dĩnh vẫn sụt sịt nhưng nghe rất đáng yêu. Chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt của Lục Hy có chút gì đó trầm tư lại. Sao em tìm được đến biệt thự Thành Bắc vậy? Anh hiểu Thẩm Dĩnh, cô tuyệt đối không phải là một người phụ nữ tâm cơ, vì vậy nếu chỉ dựa vào sức của một mình cô, tuyệt đối không thể tìm được đến biệt thự Thành Bắc. Chắc chắn có ai đó đã nói với cô điều gì mới khiến cô mất bình tĩnh mà chạy đến. Sự thật chứng minh Lục Hy đã đúng, nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra trước đây, Thẩm Dĩnh cũng có sự bất an khi làm sai chuyện gì đó nhỏ nhẹ nói. Là Thiệu Mộc Sai nói cho em. Thiệu Mộc Sai. Cái tên này Lục Hy không hề ngạc nhiên, vì gần đây cô ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cô ấy tìm đến chỗ em ăn cơm, nói mấy hôm nay đang đi theo dõi em. Đúng lúc tối hôm đó anh không đến đón em nghe cô ấy nói liền lập tức chạy đi. Thẩm Dĩnh nói đến đoạn này thì dừng lại, nhìn sắc mặt của Lục Hy rồi mới dám nói tiếp. Không phải em không tin anh, chỉ là anh không nói gì cho em biết. Em không tin cũng là điều dễ hiểu. Anh ngắt lời của cô. Thẩm Dĩnh bị anh chặn lời không nói thêm gì nữa. Lục Hy nghĩ kỹ lại, mỗi lần anh đến biệt thự Thành Bắc đều là tự mình lái xe hoặc có Lý Vĩ đi cùng, vì vậy khả năng theo dõi là rất nhỏ. Một người bị cảnh sát theo dõi như Thiệu Mộc Sai lại có thể theo dõi mà không bị phát hiện sao? Thẩm Dĩnh nhìn anh ta chau mày, trong lòng lo lắng bất an. Có chuyện gì sao? Không có gì. Anh không muốn để cô tham gia vào chuyện này, để anh tự mình giải quyết là được rồi. Không nên để cô ấy bị bủa vây trong mấy chuyện phức tạp kia. Thẩm Dĩnh bán tin bán nghi. Thật không? Ừ. Lục Hy nhìn cô cười. Không cần lo. Những chuyện này để anh xử lý là được rồi. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Nghe anh hết lần này đến lần khác lặp lại mấy câu đó, cô chỉ đành nói. Được rồi, anh yên tâm. Em không đi đâu cả. Chỉ ở bên cạnh anh thôi. Ánh mắt của anh ấm áp như một làn suối nước nóng. Bàn tay lạnh lạnh vuốt lên mái tóc đen óng ả của cô. Động tác nhẹ nhàng. Đến lúc này anh mới cảm thấy yên bình trở lại. Lần này Lục Hy nhập viện, ngoài nghiện rượu, điều quan trọng nhất là anh đã chấn thương dạ dày. Bệnh dạ dày nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cần phải có thời gian để chăm sóc dần dần. Là quy trình bực anh không ít. Mỗi ngày đến kiểm tra, anh ta đều sẽ trách anh. Cậu thực sự nghĩ cậu là một đứa trẻ danh to xác, bệnh một ngày liền sẽ khỏi hẳn sao? Bây giờ thế nào đây? 3 ngày nhập viện, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, thích rồi chứ gì? Lục Hy vốn không quan tâm anh ta, vì biết anh ta chỉ quan tâm đến mình nên mới nói thế. Nhưng lâu dần thì những lời anh ta nói ra càng ngày càng quá đáng, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa. Không sao là đủ rồi. Không sao, có sao đấy. Là quy trình đặt thuốc trong tay anh vào chai treo chuyển nước. Anh có cần tôi hẹn trước cho anh một phòng bệnh sau lần xuất viện này của anh không? Điền Tang Tang đứng một bên lúng túng ho lấy. Cô chưa từng thấy Lam Quyết Trình xấu tính như vậy với bất cứ ai. Nhân tiện, anh đã nói gì với Thẩm Dĩnh thế? Động tác trên tay Lam Quyết Trình thoáng dừng lại, nhưng cũng sớm trở lại bình thường. Cái gì? Lục Hy nhướng mày, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt giả vờ kia. Cô ấy vẫn không sẵn sàng chấp nhận tôi. Chắc chắn là phải có lý do gì đó. Anh đã nói gì với cô ấy đúng không? Lam Quyết Trình nghe thấy giọng điệu quyết đoán của anh, vừa cười vừa mắng, ném ống tiêm trong tay vào thùng rác. Đúng là không thể che giấu anh nhỉ. Anh đặt máy theo dõi trong văn phòng của tôi à? Cũng gần vậy. Lục Hy cũng cười. Sự hiểu biết giữa hai người là quá nhiều. Di chuyển cái tiểu não thôi cũng biết người kia đang nghĩ gì. Tôi đã nói chuyện với Thẩm Dĩnh đấy. Lúc đó cô ấy quá xúc động. Tôi sợ cô ấy sẽ không nghĩ ra được nên nói thêm vài lời. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói với anh chứ. Không ngờ cô ấy lại có cái miệng nghiêm ngặt như vậy. Lam Quyết Trình nói, rồi lắc đầu, sau đó nhìn người đàn ông đang ngồi giữa giường bệnh. Đừng trách tôi nói nhiều. Lục Hy nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng bên giường. Ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người anh ta, khiến con người anh ta trông thật ấm áp. Cảm ơn. Giữa anh em với nhau, hiếm lắm mới có một lời cảm ơn nghiêm túc như vậy. Lam Quyết Trình giật mình, giơ tay lên che tay. Đi đây, gớm chết người. Anh ta vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài, không thèm ngoảnh lại. Điền Tang Tang đưa tay lên che miệng, rồi khẽ ho lần nữa, gật đầu về phía Lục Hy rồi bước ra ngoài. Bên ngoài cửa, Thẩm Dĩnh đang đi về phía phòng với món súp dinh dưỡng. Trực tiếp nhìn thấy Lam Quyết Trình, cô vừa định hỏi tình trạng thể chất của Lục Hy, nhưng người này đã vội vã rời đi sau khi chào cô. Đằng sau Điền Tang Tang cũng nhún vai bất lực, rồi vội vã bỏ đi. Thẩm Dĩnh hoang mang, vừa suy nghĩ vừa đi vào phòng. Có chuyện gì với bác sĩ vậy? Lục Hy không nhấc mí mắt lên, chỉ cười khẩy. Chắc là thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh? Ừ. Lục Hy làm gián đoạn suy nghĩ của cô, chuyển hướng chủ đề. Cầm gì trong tay đấy? À vâng, đây là súp đu đủ cá, rất tốt cho dạ dày. Em đã mua nó ở trên cửa hàng đường Vọng Giang đấy. Thẩm Dĩnh mở hộp cơm, đúng lúc cũng đang là giờ ăn trưa. Cô đổ đầy một bát rồi đưa cho anh. Anh thử đi. Lục Hy nhíu mày, liếc nhìn cái bát nhỏ trong tay cô, nghiêng đầu ra hiệu cho cô nhìn vào mu bàn tay mình. Anh vừa tiêm thuốc, không thể cầm đâu. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng để qua một bên. Đợi xong thì uống vậy. Lúc xong thì đã nguội lạnh rồi. Lục Hy ngước nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, giọng điệu pha lẫn chút trẻ con của anh vang lên. Thậm chí ngay cả anh cũng không phát hiện. Em muốn anh bị đau bụng vì ăn đồ lạnh sao? Nói xong anh nâng cằm. Đút anh ăn đi. Thẩm Dĩnh xem thường nhìn anh, biết anh đang cố tình sai mình, nhưng cô cũng không thể chịu đựng được việc để anh uống lạnh, thế là bất lực cầm bát ngồi sang một bên. Anh đang làm nũng với em sao? Anh lớn ngạc nhiên một chút, một nét mặt không tự nhiên hiện ra, nhanh chóng quay mặt đi. Quên đi, không uống nữa. Thôi mà, thôi mà. Thẩm Dĩnh mỉm cười, múc một muỗng, cẩn thận thổi nóng rồi đưa nó đến bên miệng anh, cố tình dỗ dành với giai điệu như một đứa trẻ. Đến đây, há miệng ra, a. Khuôn mặt Lục Hy đột nhiên biến đen lại, biết cô đang cố tình trêu chọc anh, lưỡi kiếm như bay ra khỏi mắt anh. Này, lại còn trêu anh. Thẩm Dĩnh gật đầu hào phóng, thích trêu thì trêu thôi, anh có bản lĩnh thì đánh em đi. Không cần phải nói cũng biết, tay anh đang nằm cạnh cây kim, anh thực sự không thể làm gì được cô. Người đàn ông có cảm giác sủng vật mà mình đã nuôi, hiện đang cưỡi lên đầu mình một cách lố bịch. Ánh mắt anh như thể hận không thể giải quyết cô được ngay tại chỗ. Chờ anh khỏe hơn thì em chỉ có chết. Điều đó anh có thể nói sau đi. Thẩm Dĩnh không sợ anh dù chỉ một chút, thô lỗ nhét cây muỗng vào miệng của anh. Lục Hy chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên bị nước canh làm cho nghẹn lại, ho dữ dội. Thẩm Dĩnh không ngờ anh sẽ bị sặc, đột nhiên hoảng loạn, vội vàng đặt bát canh vào muỗng xuống, nhanh chóng rút một mảnh giấy lau miệng cho anh. Sorry, sorry, em không có cố ý, anh không sao chứ? Đôi mắt của người đàn ông trở nên thật nóng bỏng, khuôn mặt anh Tuấn vẫn còn ửng hồng lên sau khi ho. Em muốn giết chồng mình à? Gương mặt của Thẩm Dĩnh hơi đỏ lên. Ai mà biết anh nói nhiều như vậy chứ? Với cả ai bảo anh là chồng em? Không phải anh thì là ai? Người đàn ông nằm gục đầu trong tâm trạng tồi tệ. Mang nó đi đi, không uống nữa. Thấy anh thực sự không muốn uống nữa, Thẩm Dĩnh chỉ có thể dỗ. Anh uống chút đi được không? Cửa hàng này nấu súp ngon lắm, em đã xếp hàng đợi gần một tiếng ở đường Vọng Giang đấy. Cho dù cô có nói tốt như thế nào, mí mắt của Lục Hy vẫn không nâng lên. Không uống. Thẩm Dĩnh thật sự rất tức giận, thầm nghĩ nếu không phải anh bị ốm thì thử xem cô có thèm nuông chiều anh hay không. Tuy nhiên giọng điệu của cô vẫn giữ lấy nét dịu nhẹ. Nếu anh không uống, sau này em sẽ không đưa đến cho anh nữa. Dù sao anh đối với nó không phải hàng hiếm lạ gì, cuối cùng cũng bị quăng vào thùng rác mà thôi. Không đến nữa à? Đây là đang đe dọa anh rồi. Đôi mắt người đàn ông hiện lên một ý cười, nhưng chúng nhanh chóng bị anh đè lại. Miệng anh lại mở ra. Không đến thì tốt thôi, sẽ chẳng ai ép anh ăn cả. Anh... Thẩm Dĩnh tức giận không thôi. Cô chưa bao giờ thắng được anh về trình múa mép khua môi. Cô nhìn chằm chằm vào anh suốt một lúc nghẹn lời. Anh có ăn hay không đây? Ánh mắt người đàn ông quét nhìn khuôn mặt ngượng ngùng nhỏ bé của cô. Cũng biết nếu tiếp tục trêu chọc cô nữa thì sẽ không hay. Anh trông như khó xử, nhưng thực ra trong lòng đang rất vui vẻ mà ngồi thẳng dậy. Đút anh ăn. Thẩm Dĩnh nhìn anh, rồi nhìn vào cái bát và thìa bị bỏ sang một bên. Không phải chỉ là đút ăn thôi sao? Trước đây cô cũng từng đút cho chó ăn mà. Cô có thể chịu đựng được. Lục Hy mở miệng đợi cô đút thức ăn. Mặc dù Thẩm Dĩnh rất bực bội, nhưng cũng sợ anh sẽ bị nghẹn lần nữa. Chuyển động của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ăn uống một bát súp không cần cô thổi, nhưng nó cũng đã lạnh đi ít nhiều. Nhưng may là anh đã uống xong. Thẩm Dĩnh đi vào phòng tắm, rửa bát sạch sẽ. Vừa rửa xong, cô đột ngột nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhanh chóng lau tay, bước tới mở cửa. Cô không ngờ đó lại là Bùi Dục. Chị dâu. Không đợi Thẩm Dĩnh mở miệng, cả người Bùi Dục đã sáp lại gần. Đôi mắt đảo hoa, câu dẫn đó chứa đầy sự đau khổ và đáng thương. Anh Lục Hy có ổn không ạ? Vài ngày rồi, không ai nói với em là anh ấy nhập viện cả. Hôm nay là quyết trình dò dỉ em mới biết đó. Thẩm Dĩnh gần như chết lặng vì hàng loạt từ của cậu. Phải mất nửa phút cô mới hiểu được cậu đây là muốn giải thích với cô. Cô biết tối hôm đó hai người này đã uống cùng nhau. Cô vẫn luôn tự hỏi tại sao Bùi Dục lại còn chưa đến đây. Hóa ra mọi người đã không nói với cậu. Mọi người chắc là sợ cậu sẽ tự trách mình. Thẩm Dĩnh nhanh chóng cắt ngang bài phát biểu của cậu, dẫn người vào phòng. Cơ thể anh em không tệ đâu, em vào trước đi. Bùi Dục rất biết ơn. Chị tốt quá, chị dâu. Lục Hy đã nghe thấy âm thanh khoa trương của Bùi Dục từ phía xa. Khi anh thấy người bước vào, tầm nhìn của anh dừng lại trên khuôn mặt xấu xa đó. Anh nói một cách ý vị thâm trường. Cậu đến đó sao? Bùi Dục gần như sợ đến mức ướt quần. Anh Lục Hy, anh có sao không? Em nghe được mọi tin tức từ La Quyết Trình. Em gần như lo lắng muốn chết trên đường luôn ấy. Ngộ nhỡ anh uống rượu với em xong gặp nguy hiểm, em không sống nổi đâu. Khóe miệng Lục Hy giật nhẹ. Nếu cậu còn tiếp tục nói như thế này thì không cần nói nữa. Bùi Dục chớp mắt rồi bước đến đầu giường, nhìn người đàn ông trên đấy. Trong lòng cậu vẫn rất áy náy. Khi quay về em sẽ tìm người quản lý, không có mắt nhìn, không có điểm dừng, mỗi ngày toàn cho em coi những thứ không nên coi. Không cần, đó không phải chuyện liên quan anh ta. Lục Hy luôn công tư phân minh, người quản lý cũng đã ngăn anh lại, là tự chính bản thân anh không ngăn anh lại được mà thôi. Là một nhân viên, anh ta không có quyền buộc anh phải làm bất cứ điều gì. Bùi Dục cúi đầu không nói gì. Sau khi im lặng vài giây, cậu đưa tay lên vỏ tóc, trông có vẻ cáu kỉnh. Lục Hy liếc nhìn cậu, nhìn ra cậu đang cảm thấy suy sụp và mất tập trung. Cậu đến đây làm gì vậy? Em đến gặp anh đấy. Anh đang nhập viện, còn là bởi vì em. Sao em có thể ở lại công ty được chứ? Bùi Dục nghĩ lại là thấy hối hận. Đêm đó cậu say bất tỉnh nhân sự. Nhưng lúc bình thường, nếu cậu tỉnh táo thì sẽ không để Lục Hy say đến độ này. Thẩm Dĩnh rót một ly nước đưa cho cậu an ủi nói. Đừng lo lắng, vấn đề dạ dày của anh ấy đã tồn tại từ lâu rồi. Anh ấy cần được chăm sóc, không có vấn đề gì đâu. Em vừa hỏi Lạc Viết Trình, thằng đó che giấu em, nó gần như muốn em tức chết đấy. Nhưng may mắn là vấn đề không lớn, có vẻ như hai ngày sau. Bùi Dục vừa muốn nói anh có thể được xuất viện trong một thời gian ngắn nữa. Nhưng trước khi cậu có thể nói được điều đó, cậu cảm thấy phía sau lưng mình xuất hiện một bóng sờ mắt cực độ. Quay đầu lại, ánh mắt Lục Hy hệt như có mưa đá vậy. Cậu nhanh chóng ngậm miệng lại, tự hỏi mình đã nói gì sai với anh sao. Ánh mắt thấy Thẩm Dĩnh đang đến gần, mọi chuyện ngay lập tức trở nên rõ ràng. Cậu đành phải hợp tác với Lục Hy để khiêu chiến với chị dâu như thường ngày. Nhưng nhìn Thẩm Dĩnh đi, vừa đưa nước vừa đưa trái cây, chắc là anh rất muốn ở trong bệnh viện này mà không muốn rời đi. Thẩm Dĩnh nghe được một nửa câu hỏi cậu. Sau hai ngày thì sao? Cậu nhanh chóng đổi giọng. Qua hai ngày có thể điều trị bảo tồn đó mà. Mặt Thẩm Dĩnh đầy dấu chấm hỏi. Điều trị bảo tồn? Tại sao cô không nghe bác sĩ đề cập đến vậy? Bùi Dục cười nói nhanh. Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian giám sát rồi. Sau này chị Dâm có thể yên tâm nhé. Đúng như vậy sao? Thẩm Dĩnh nhìn hai người họ, cô luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô không thể nói cụ thể được. Thấy cô không tiếp tục hỏi sâu, Bùi Dục cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, gần như đã tiết lộ điều bị che giấu rồi. Nhỡ như cậu thực sự nói ra miệng, có khi nào anh Lục Hy sẽ tát cậu luôn không? Tận dụng thời gian Thẩm Dĩnh đi vệ sinh, Bùi Dục sợ hãi nói với chất giọng nhẹ. Sợ chết mất. Lục Hy nhìn bộ dạng trông như mình đúng của cậu, không thèm để ý thêm. Không có chuyện gì nữa thì đi đi, đừng làm chướng mắt tôi. Anh Lục Hy, em đến gặp anh mà. Sao anh có thể làm tổn thương trái tim em chứ? Nếu cậu không ở đây, tôi mới ổn đấy. Bùi Dục xoa đầu mình một cách hồn nhiên. Anh có thực sự ổn không đó? Lục Hy buồn cười nhìn cậu. Ừ, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nghe thấy Bùi Dục cười to, tiếng cười hì hì vang lên. Có chị dâu rồi thì anh cần gì tự chăm sóc bản thân chứ? Hai người trò chuyện một lúc, Lục Hy nghĩ đến Thiệu Mộc Sai. Bây giờ anh không thể rời bệnh viện được. Bùi Dục có quan hệ rộng rãi, vì vậy anh bàn giao với cậu. Nhân tiện, có người cần cậu kiểm tra cho tôi. Ai thế? Thiệu Mộc Sai. Lục Hy đã chuyển thông tin cá nhân của Thiệu Mộc Sai, vừa được Trịnh Tinh Cung gửi trên điện thoại di động cho cậu. Bây giờ cảnh sát cũng đang truy nã người này. Nhưng người này vẫn không có chút sơ hở nào. Cậu tìm những người trên đường hỏi thăm xem, thông báo cho tôi ngay khi có tin nhé. Bùi Dục liếc nhìn người phụ nữ trong màn hình gật đầu. Không vấn đề gì. Tôi nghi ngờ là có ai đó đã bí mật giúp đỡ cô ấy. Nếu không cô ấy không thể trốn lâu như vậy. Người giúp cô ấy có manh mối nào không? Bùi Dục cất điện thoại đi. Em có thể kiểm tra hết họ. Vài khuôn mặt người lóe lên trong đầu Lục Hy, nhưng anh cũng lờ đi. Tạm thời là chưa. Được rồi, để em tìm Thiệu gì đấy trước. Ồ đúng rồi, Thiệu Mộc Sai. Khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Dĩnh cũng vừa mở cửa phòng tắm. Hai người không nói gì thêm. Bùi Dục nhìn Lục Hy. Vậy em về trước nhé, em không làm bóng đèn nữa. Bùi Dục đến rồi đi thật nhanh. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông biến mất ở phía sau cánh cửa, thậm chí bật cười. Bùi Dục không ra dáng cậu ta 30 tuổi tí nào. Cảm thấy tuổi tâm lý của cậu ta chắc ở độ tuổi đôi mươi mới phải. Động lực để điên cuồng chính là tuổi trẻ. Vừa nãy cũng tốt, nói chuyện không cứng nhắc, rất tốt. Thẩm Dĩnh rút giấy ướt ra lau bàn. Sau khi đợi một lúc không thấy ai trả lời, cô ngước nhìn người đàn ông. Chỉ thấy Lục Hy nhìn chằm chằm vào cô. Cô chớp mắt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh. Anh nhìn tôi làm gì vậy? Người đàn ông cất đồ đạc trong tay, nhìn thẳng vào cô. Em thích Bùi Dục sao? Hả? Thẩm Dĩnh bị anh làm cho ngớ ngẩn. Chuyện này dựa vào đâu? Em khen anh ta mà, thích sao? Thẩm Dĩnh không thể nào hiểu được câu hỏi của anh, cười cười. Em thích anh ta làm gì? Em chỉ cảm thấy tính cách của anh ta tốt thôi. Tốt chỗ nào? Sao anh không nhìn thấy? Sau khi Lục Hy nói xong, anh lại nghĩ theo cách khách quan và công bằng. So với anh rất chín chắn và vững vàng thì cậu ta là một đứa trẻ thôi. Thẩm Dĩnh liếc mắt bí mật. Nói lâu như vậy, anh cũng tự đổi sang tự hào về bản thân mình. Tuy nhiên, thấy anh phải tự chịu đựng lấy sự khó chịu của mình, cô không thể không cười, bước đến bên giường anh. Sao thế? Em khen anh ấy, anh ghen à? Lục Hy tránh ánh mắt xanh mạnh ấy. Giọng anh lạnh lùng, không có. Thẩm Dĩnh thấy anh như thế này lại càng chắc chắn hơn. Rõ ràng là có. Có mà. Giọng nói khàn khàn của người phụ nữ vang lên bên tai. Giọng điệu đắc thắng trong giọng nói của cô không thể nào che giấu được. Anh nghe mà đau đầu. Kim trên mu bàn tay anh vừa đâm đã rút ra. Anh xoay người ấn cô dưới mình. Một chiếc giường bệnh viện không hẳn là rộng rãi, ngay lập tức đã chứa hết hai người. Thẩm Dĩnh muốn đẩy anh nhưng lại không dám đẩy quá mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bị nấu chín ngay lập tức đỏ lên. Đôi môi hồng mở ra kêu lên. Anh đang làm gì vậy?